Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3699, Khổng Tước Nhất Tộc. Không thanh, phi kiếm lóe lên, đem mấy trăm con chuẩn đạo cảnh yêu thú diệt sát tại dưới kiếm. Những này yêu thú bị người tận lực xóa đi linh trí. Tựa như giống như phàm trần giống như dã thú. Không biết né tránh, tại Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh dưới phi kiếm. Tự nhiên không chỗ che thân, chớp mắt diệt sát, phi kiếm trở về, Lâm Bạch ngẩng đầu liếc nhìn lại, nhìn thấy phía trước không có yêu thú khác xuất hiện, liền quay người trở về, lại lần nữa trở lại Hồng Đỉnh cùng Cổ Ôn bên người. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, hai vị tiền bối, rất cổ quái, vẻn vẹn có mấy trăm con bị xóa đi linh trí yêu thú xông vào mà thôi. Tựa hồ là có người cố tình làm. Nhưng ta không có tìm được người này. Hồng Đỉnh lắc đầu nói ra. Như hắn không nguyện ý hiện thân. Vậy liền không thèm quan tâm hắn. Cổ Ôn cũng thấp giọng nói. Không sai. Bây giờ Cổ Rong là thời khắc quan trọng nhất. Có thể không phức tạp vậy liền tốt nhất. Lâm Bạch lúc này lại đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Rong. Thấp giọng hỏi. Bây giờ là lần thứ mấy lôi minh rồi. Cổ Ôn thở dài một tiếng. Đệ thất tiếng, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Cổ Rong. Nàng toàn thân da thịt đã rạn nứt mà ra. Máu me khắp người, da chóc thịt bong. Trên thân cơ hồ không có một tấc song địa phương tốt. Liền liền nàng cái kia một tấm tuyệt thế vô song mỹ lệ gương mặt. Giờ phút này cũng bị sáng chói phải thương tích đầy mình. Lẫn vào địa ngục nữ quỷ đồng dạng bộ dáng. Ầm ầm, một tiếng sấm rền oanh động thế gian. Liền liền Lâm Bạch cũng vì đó tâm thần một trận, nhìn về phía cửu tiêu phía trên lôi kiếp, tựa hồ tại cái này một tiếng sấm rền phía dưới. Toàn bộ thương khung đều ép hướng trên thân của Cổ Rong. Dưới một kích này, Cổ Rong thân thể trực tiếp bị đánh bay hạ xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng sau đó một khắc, Cổ Rong cấp tốc bay lượn mà lên. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Ăn vào một viên đan dược. Cái này không biết tên đan dược vào miệng sau đó. Hóa thành mưa lớn dược lực. Nhanh chóng đem Cổ Rong linh lực trong cơ thể cùng thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nàng da chóc thịt bong trên thân. Cũng nhanh chóng khép lại. Là trọng dương đan. Hồng Đỉnh thấp giọng nói ra. Đan dược này đơn giản không ít. Nếu không phải là Cổ gia ban cho. Lấy nàng tài lực đoán chừng muốn giảng suốt đời tích xúc tiêu hao sạch sẽ đi. Cổ Ôn thấp giọng nói ra. Cổ gia cũng không có ban cho bất luận cái gì đan dược. Thậm chí Cổ gia đều ước gì nàng đã chết mới tốt. Trọng dương đan này là ta cho nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hồng Đỉnh, người lão nhân này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt đi. Cổ Rong độ kiếp. Ngươi thế mà đều không đưa lên một chút bảo vật sao? Hồng Đỉnh khẽ cười nói. Tự nhiên đưa. Ta tặng đồ vật. Chỉ sợ ngươi so càng thêm chân quý. Nhưng là bây giờ không phải là dùng tới thời điểm. Chờ nàng có thể khiêng đến thiên lôi rơi xuống một khắc này. Nàng tự nhiên cần dùng đến cái kia bảo vật. Cổ Ôn khẽ cười nói. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Hồng Đỉnh mỉm cười. Giờ phút này cao giọng nói ra, vật nhỏ, nếu đã tới, vậy liền hiện thân gặp mặt đi. Ngôn từ ở giữa, Hồng Đỉnh đưa tay hướng hư không bên trong một chỉ, cái kia một mảnh hư không tựa hồ lập tức sụp đổ xuống bình thường. Lâm Bạch cùng Cổ Ôn tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia một mảnh bị Hồng Đỉnh ngưng cố không gian bên trong. Nổi lên một vị lão giả cùng thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên nam tử, tuấn mỹ bất thiện, mày kiếm mắt sáng, mặt mỉm cười, mà lão già kia đứng tại thanh niên nam tử phía sau. Mặt mo âm trầm, một đôi sắc bén con mắt gắt gao nhìn xem Hồng Đỉnh. Ánh mắt bên trong tựa hồ có chút kiêng kỵ. Thanh niên nam tử cười nói, nguyên lai là Hồng Đỉnh tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh. Cổ Ôn nhìn thoáng qua thanh niên nam tử này, thấp giọng nói ra, Khổng Tước nhất tộc dòng chính yêu tộc, tam thái tử Không Thanh. Hồng Đỉnh mặt không biểu tình, chắp tay sau lưng, thấp giọng nói ra, hôm nay nàng độ kiếp, ai cũng không thể quấy nhiễu. Thanh niên nam tử này khẽ cười nói. Đó là tự nhiên, nếu Hồng Đình tiền bối đều tới, vậy dĩ nhiên không người dám quấy rầy Cổ Rong độ kiếp. Hồng Đình hỏi, vậy ngươi ở đây đến, cần làm chuyện gì? Tam Thái tử Không Thanh cười nói. Ta nghe nói Cổ Rong cô nương muốn độ kiếp, đặc biệt từ Hoang Sơn Long Thành chạy đến vì nàng hộ đạo. Lại không nghĩ tới Hồng Đình tiền bối đã ở bên cạnh rồi. Sớm biết như vậy, vãn bối liền không ngàn dặm xa xôi từ Hoang Sơn Long Thành mà đến rồi. Hồng Đình thần sắc bình tĩnh mà nói. Đa tạ Khổng Tước nhất tộc hảo ý. Bất quá ta chất nữ độ kiếp, ta há có thể không tới. Tam Thái tử Không Thanh cười nói. Đã như vậy, không biết tại hạ có thể may mắn ở một bên quan sát độ kiếp. Xin mời Hồng Đình tiền bối yên tâm. Năm đó ân oán, ta Khổng Tước nhất tộc đã buông xuống. Giờ phút này càng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hồng Đình cười nói. Ngươi nếu muốn đi, ta ngược lại lo lắng. Đã ngươi muốn lưu lại, vậy liền ở một bên ở lại đi. Tam Thái tử Không Thanh cười một tiếng. Từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Mặc áo gấm hoa phục hiển lộ rõ ràng tôn quý. Trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp. Bên trên vẽ lấy giang sơn vạn dặm hình. Nhẹ lay động quạt xếp. Tuấn lãng bất phàm. Công tử vô song. Đệ bát âm thanh lôi minh rơi xuống sau đó. Đảo mắt đệ cửu âm thanh lôi minh tùy theo mà tới. Mà lần này, Cổ Rong bị đánh rơi đại địa. Hồi lâu đều khó mà đứng lên. Nhìn thấy này mắt, đứng tại Không Thanh phía sau cái kia yêu tộc lão giả. Thấp giọng nói ra, điện hạ, chúng ta vốn là tới quấy rối. Thế nhưng là bây giờ xem ra, coi như chúng ta không quấy rối, nàng cũng rất khó vượt qua lôi kiếp. Tam Thái tử Không Thanh lắc đầu cười nói, nhân tộc lôi kiếp, thấy là võ hồn cùng thiên tư. Yêu tộc lôi kiếp, nhìn đây là yêu đan cùng huyết mạch. Nàng võ hồn thiên tư đều không cao. Lôi kiếp tự nhiên sẽ cường đại rất nhiều. Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Cổ Rong. Giờ phút này dù ai cũng không cách nào đến giúp nàng. Chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ong ong, thiên địa một trận kiềm chế. Lâm Bạch cảm giác được cái kia trong lôi kiếp lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Vô số du động lôi đình chi lực quanh quẩn cùng một chỗ. Hóa thành một đạo trắng kiện vô cùng thiên lôi. Vận sức chờ phát động. Cổ Rong dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Cắn hàm răng. Hai mắt hung hoành nhìn chằm chằm lôi kiếp. Răng rắc. Thương khung khắp nơi oanh động. Ngay tại Cổ Rong ngẩng đầu lên nhìn về phía lôi kiếp một khắc này. Cái kia khổng lồ lôi vân trong nước xoáy. Vô số lôi đình ngưng tụ mà nó. Hóa thành một đạo trắng kiện còn tựa như núi cao lôi đình quang trụ. Từ lên 9 tầng mây, trong nháy mắt đánh về phía đại địa phía trên, cái kia chói mắt lôi đình quang mang, nhói nhói Lâm Bạch đôi mắt, cái kia vô cùng mênh mông lực lượng, kinh hãi Lâm Bạch tâm thần. Cái này một đạo thiên lôi rơi xuống, trong nháy mắt nuốt hết mê hồn uyên phương viên trong vòng trăm thước. Lôi kiếp dư uy khuếch tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn mà đến lực trùng kích. Nhấc lên trong phương viên vạn dặm một mảnh đại địa hạt bụi. Liền liền mặt đất đều bị cái này một cỗ lực lượng gọt đi một tầng. Đến mức Cổ Rong thân ảnh đã sớm tiêu tán tại cái kia lôi đình bên trong. Không thấy tăm hơi. Đây chính là thiên lôi. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nói ra. Làm cái kia một đạo lôi đình từ thiên ngoại đánh úp về phía Cổ Rong một khắc này. Lâm Bạch trong nháy mắt dùng mình. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được, nếu là cái này một đạo thiên lôi rơi trên người mình, chỉ sợ chính mình sẽ trong nháy mắt bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Phấn thân toái cốt, đối kháng thiên lôi cùng đối kháng võ giả bất đồng. Đối kháng võ giả, nếu là Lâm Bạch thực lực không đủ, Lâm Bạch có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần là người, cái kia đều sẽ có nhược điểm. Nhưng đối kháng thiên lôi, tại lôi kiếp tuyệt đối lực lượng cùng bá đạo thiên uy phía dưới. Tựa hồ tất cả thủ đoạn, tất cả mọi thứ chuẩn bị, nhìn đều buồn cười như vậy. Cổ Rong đã chuẩn bị nhiều năm, nàng liền đi Ngân Nguyệt Thành các nơi, tìm kiếm các loại có thể vượt qua lôi kiếp bảo vật. Có thể mặc dù như vậy, mặc dù nàng cảm thấy mình đã chuẩn bị phải vạn vô nhất thất rồi. Nhưng hôm nay tại lôi kiếp phía dưới, nàng vẫn như cũ vô cùng chật vật. Hết chương.